Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 521, khóc chuyện audio.com. Hai năm không gặp, Yến Dung đã từ một người thiếu niên trưởng thành một vị thanh niên. Nếu nói trước đó còn mang theo một phần ngây thơ, hiện nay trên mặt tuấn Mỹ đã lột xác thành bộ dáng lạnh lùng thành thục. Đôi tròng mắt vẫn là sắc thái đen kịt, lại so trước đó càng thêm thâm thúy, hơn nữa còn cao hơn mấy centimet. Khí tức quanh người lộ ra 10 điểm trầm ổn, trầm mộc bạch, mẹ nó mới 2 năm không gặp đồ đệ tại sao lại cao lớn. Nếu như nói 2 năm trước cô còn tới cổ người ta, hiện tại trực tiếp xuống đến bả vai, trầm mộc bạch 10 điểm biệt khuất phun ra một chữ, Yến Dung đi đến trước mặt cô, mang đến một mảnh bóng râm, cụp xuống mí mắt, lại sẽ không mang đến cảm giác ở trên cao nhìn xuống. Mà là một mảnh chân thành cùng lặng yên, đồ nhi rất nhớ người, trầm mộc bạch đương nhiên không nghĩ lệch đi nơi nào, lúc này có chút hào hứng hừng hực hiện ra thành quả bản thân. Vi sư đem kiếm rèn đúc được rồi, kỳ thật thời điểm nói câu nói này, Yến Dung là xuất phát từ nội tâm thốt ra, trong lòng của hắn rất là khẩn trương, không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên thần sắc người trước mắt. Thời điểm đối phương không có chút nào phát giác, còn đem lực chú ý chuyển rời đến trên việc khác, nắm chặt nắm đấm có chút buông ra, lại nắm lại, trầm mộc bạch làm sao biết đồ nhi bản thân tâm tình biến hóa. Cô đem kiếm kia đưa cho đối phương nói, ngươi lấy tên cho nó đi, Yến Dung trầm mặc tiếp nhận kiếm, ánh mắt chạm tới nữ tử mặt mày tràn đầy vui vẻ. Ánh mắt có chút lóe lên. Tiếp nhận kiếm, rút vỏ kiếm kia, một đường mang theo khí tức bén nhọn phong mang trên mặt đất lưu lại dấu vết. Mang theo ý khắc nghiệt, hắn duỗi ra ngón tay chân quý mơn trớn lưỡi kiếm, chậm rãi ngẩng đầu, mắt sắc nặng nề nói. Đa tạ sư tôn, đồ nhi liền gọi nó Đào Việt thôi. Trầm mộc bạch khẽ gật đầu, tên không sai, kỳ thật cô cầu thí cũng không biết được. Tu chân giới phần lớn pháp bảo pháp khí tên thiên kỳ bách quái. Nhưng là vì không biểu hiện ra bản thân là sư tôn vô chi. Giả bộ như một bộ đạo cốt tiên phong, trong mắt tràn đầy tán thưởng, Yến Dung nắm chặt kiếm, đối với nàng mở miệng nói. Sư tôn, đồ nhi có một chuyện phải bẩm báo. Trầm mộc bạch hỏi, chuyện gì? Yến Dung nhìn chằm chằm mặt cô nói. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh mấy tháng trước chết rồi. Trầm mộc bạch lộ ra có chút thần sắc giật mình. Từ lúc từ tiểu bí cảnh bên trong trở về, hai vị nội môn đệ tử này cũng không đến trước mặt cô lắc lư nữa. Cô tự nhiên cũng không để ở trong lòng. Dần ra cũng quên, nghe được tin tức hai người tử vong. Trong lòng trừ bỏ kinh ngạc, còn có một tia không hiểu. Lúc này hỏi, như thế nào chết, Yến Dung? Hôm đó đại sư huynh cùng nhị sư huynh đến trong tiểu sơn lâm đi tu luyện. Chết ở dưới móng vuốt của cao giai linh thú. Trầm mộc bạch trầm tư một cái chớp mắt nói. Theo lý thuyết, cao giai linh thú nên chỗ sâu trong cấm địa. Trừ phi bọn họ, Yến Dung nhẹ gật đầu. Trải qua trưởng môn bọn họ kiểm chứng. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh là xông vào bên trong cấm địa. Trầm mộc bạch im lặng. Mặc kệ hai người kia muốn làm gì, tự mình lựa chọn tìm đường chết cũng không trách người khác. Trong miệng thản nhiên nói, vi sư đã biết, chỉ là cô liên tiếp đã mất đi ba đồ đệ, vậy trưởng môn dẫn đầu sẽ không vừa mắt, lập tức liền đưa mấy đệ tử tư chất không tệ tới. Để cho cô chọn lựa, toàn bộ đều thu cũng không sao, trầm mộc bạch bất đắc dĩ, trong lòng biết trưởng môn đây là đồng tình cô. Nhưng là cô vốn chính là hướng về phía nam chính tới. Khẳng định không có quá lớn tinh lực đi dạy bảo đồ đệ khác. Liền từ chối, trưởng môn nhân mặc dù tính tình không quả quyết, nhưng là ở một phương diện khác lại là cứng nhắc rất cố chấp. Trầm mộc bạch không cách nào, đành phải chọn một thiếu niên mặt mày thật nhìn khá là nhu thuận. Đối phương lúc này mới coi như thôi. Cách chương.